Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 56, ta muốn biết chênh lệch ở nơi nào. Bạch Thủy không khỏi bật cười, mỉm cười nói, chẳng lẽ lại liền cho phép người Rob, Lucy hiểu rõ người khác, mà không cho phép người khác giải các ngươi sao? Huống hồ, hiểu rõ người rất khó sao? Ta không cho rằng là một việc khó. Về phần ta là ai, cũng không cần ngươi lo lắng. Dù sao sẽ không đối với các ngươi chính phủ thế giới tạo thành cái gì nguy hại chính là. Nếu là không có chuyện gì, liền mời ngươi đem đường tránh ra. Chúng ta có chuyện quan trọng mang theo. Còn muốn đi đường đâu? Bạch Thủy một bộ khu đuổi ruồi biểu lộ, cực kỳ đến không kiên nhẫn. Phảng phất cùng Rob Lucci nói nhiều lời như vậy là một kiện để hắn rất không thoải mái sự tình. Được rồi, đã ngươi biết ta là ai, vậy liền cũng hẳn phải biết ta ý đồ đến là cái gì rồi. Nghe nói ngươi bắt được nam nhân kia, như vậy, mời ngươi cùng ta tỉ thí một trận đi. Ta muốn nhìn xem, ta cùng hắn chi ở giữa chênh lệch còn có bao nhiêu. Lucci thế mà khó được không có sửa chữa hỏi tiếp, mà là chuyển rời đến hắn lần này đến đây mục đích phía trên tới. Ta rất hiếu kỳ, ta bắt sống hổ răng kiếm thổ Tô Sần, cũng muốn cùng ngươi tỉ thí có quan hệ gì? Bạch Thủy không hiểu, Rob, Lucci tựa hồ cùng Tô Sần tám gậy tre cũng đánh không đến quan hệ đi. Hắn là trước CP9 đội dự bị trưởng. Làm đương nhiệm CP9 thành viên cũng kiêm nhiệm đội trưởng ta. Ta nhất định phải biết, ta rất những này tiền nhiệm nhóm so sánh, chênh lệch còn có bao nhiêu? Lucci lạnh nhạt giải thích nói, tốt a, lý do của ngươi thuyết phục ta, ngươi tuyển cái trận đi. Nghe xong, Bạch Thủy lập tức liền hiểu nguyên do trong đó, cười đáp ứng Lucci, hắn cũng rất muốn biết. Nguyên tắc bên trong bãi vào Luffy chi thủ Rob Lucci rốt cuộc mạnh cỡ nào. Luffy đánh bại hắn tiền thưởng trực tiếp bưu chướng 300 triệu. Như vậy nói cách khác hắn tại nguyên tắc bên trong tối thiểu nhất có được 250 triệu thực lực. Cho dù bây giờ cách nguyên tắc còn có 5 năm, vậy hắn hẳn là cũng có hơn 100 triệu thực lực. Trận ta đã tìm xong, đi thôi. Lucci thế mà đã chuẩn bị xong trận địa, tựa như hắn biết Bạch Thủy nhất định sẽ đáp ứng hắn như vậy. Xem ra ngươi đã sớm biết ta sẽ đáp ứng ngươi a. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi cười nói, có chút bất đắc dĩ, loại này bị người nhìn thấu cảm giác thực tình không tốt. Can đảo, nó khoảng cách hải quân tổng bộ hơn 32 dặm, diện tích bất quá 2 cây số. Là một cái rất rất nhỏ xung kích đảo, không cẩn thận liền có thể sẽ bị dìm ngập. Lên đảo về sau, Bạch Thủy lúc này mới phát hiện, người tới nguyên lai là toàn bộ CP9 đoàn đội. Mà lại, còn có một cái thế giới chính phủ quan viên, một thân lễ phục màu đen, sắc mặt băng lãnh tái nhợt, hẳn là trọng tài, bắt đầu đi, người này lạnh lùng nói. Băng lãnh để cho người ta nhịn không được đánh một cái lạnh run. Soru, trọng tài vừa vặn nói chuyện bắt đầu. Lucci trong nháy mắt tiến nhập báo nhân hình thái. Sau đó bá biến mất tại nguyên địa. Si gần, Lucci xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Bá xoay người, ngón tay như kiếm, tản ra sắc bén khí tức. Đâm về Bạch Thủy mà tới. Vụt, nhưng mà... Hắn bị một tầng nhàn nhạt thật mỏng bích chướng chặn. Enable Flying Flow. Bạch Thủy nâng lên tay trái thương, chính là một mảnh quang đoàn bắn ra, khiến Lucci sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hướng một bên tránh đi. Energy Cannon. Thấy thế, Bạch Thủy buông xuống tay trái thương, trên tay phải nâng lên, bắn ra một đạo ngang nhiên phá không laser light cannon, chính đánh úp về phía Lucci mà đi. Thật nhanh, hươu cao cổ người Kaku con người co rụt lại nói. Khó trách Lucci muốn khiêu chiến hắn. Califa rốt cuộc minh bạch Lucci vì cái gì khiêu chiến so với hắn tiểu tướng gần 10 tuổi Bạch Thủy, bởi vì Bạch Thủy có thực lực này để hắn khiêu chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.